diễn đàn thư viện audio.net. Mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác quyển thứ 5 do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Mời các bạn cùng nghe. Chương 76. Máu đậm giọng tiên thạch. Câu truyền báo của bất lão tiên nương thật chẳng khác một mũi gươm bén nhọn xoáy mạnh vào trái tim Chí Tôn. Màu da hồng phấn trên gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng đã chuyển sang màu xanh xám. Chàng liếc thấy thân hình kiều diễm của thiếu nữ bịch mặt rúng động không ngừng. Tất cả hận thù trong lòng nàng từ trước đối với chàng dường tạm thời biến mất, nhường lại cho sự lo ngại, bối rối. Kiếm pháp cái thế học thủ thắng thật chẳng khác nào một luồng sấm chưởng lôi đình nổ trên đỉnh đầu Chí Tôn và luôn cả thiếu nữ bịch mặt. Đột nhiên Nam Tà đứng dậy nói to, cố cho Chí Tôn đứng ngoài tràng nghe rõ. Bắt đầu lão huynh, phải chăng trong cuộc giao đấu kể từ phút giây này hai bên đều không hạn chế võ công và nguy hiểm? Bắt đầu lão ma cười khà lên. Nghĩa là Nam Tà lão huynh muốn nói đến một trận sinh tử quyết? Đúng như vậy. Chỉ sợ e rằng đến lúc lão huynh hối tiếc thì mọi việc đã muộn rồi đấy chứ. Nam Tà trợn cặp mắt thần. Cũng chưa hẳn thế, trận giao đấu hãy còn dài, thắng một chiêu đầu chưa hẳn là toàn bộ. Bất lão tiên nương chen vào, xin nhị huynh tạm gác câu chuyện, hãy tiếp tục xem trận giao đấu. Liền đó tiên nương hô lớn, trận đấu tái diễn. Tiếng hô của bất lão tiên nương vừa dứt thì Chí Tôn đã sẵn giận ngập chân khí, ngưng tụ 10 phần lên hữu chưởng, đẩy ra 3 chiêu quyết ảnh lôi đình, áp xuống đầu cái thế hồng nặng tợ cổ sơn. Cái thế hồng trông thấy cháy phần lửa giận đã không lùi một bước nào, lại còn tiến tới huy động thanh trường kiếm, phát hiện một luồng khí lạnh căm hồn trùm chụp xuống đầu đối phương. Lạ lùng thay, kiếm pháp của cái thế học không theo một quy của bất cứ một môn phái nào trên vũ lâm, rất kỳ dị. Hiểm độc vừa triển ra, thấy dường có vô số kiếm ảnh tề tụ từ trăm ngàn phương hướng áp tới, khiến kẻ địch dù có thân pháp siêu kỳ đến bậc nào cũng không thể nào tránh né. Kiếm phòng ào ào trên không gian như từng chập tiếng réo của hồn. Cái thế học vừa triển ba chiêu là tự khắc tánh tan chưởng pháp của Chí Tôn trong nháy mắt. Bất giác chàng hãi hùng lên. Đến đây chàng mới thấy trận giao đấu cùng cái thế học càng khốc liệt trăm ngàn lần hơn trận giao đấu với kiếm khách Phạm Thiên Hoa trên ngọn đồi thần nữ trong đêm trăng nọ. Chàng không thể nào tưởng tượng được chỉ cách có 3 năm mà thân thủ của thiếu giáo chủ âm ma cái thế học lại cao thâm dường ấy. Như vậy hiện giờ nếu âm ma giáo chủ còn sống, võ công của lão đại ác ma chưa biết đâu là tận được. Cả Ngọc Diệm Diêm Bà có thể công lực ngày nay đã vô thượng giang hồ, vượt hơn chàng mấy bậc. Và Quái Nạp Mộc Thông cũng luyện thành thân tháp kim cương không mòn mỏi. Hắn đang tàn ẩn một u cốc nào đó chờ ngài tái hiện giang hồ. Ý niệm Chí Tôn chưa kịp dứt thì cái thế học đột nhiên biến đổi chiêu thức, triển ra một ngọn lưu tinh hoàng nguyệt, chụp tới Chí Tôn một màn lưới tử quang quay nhanh như điện chớp. Quá hải hùng, thiếu nữ bịt mặt hét chết. Nam tà hốt hoảng há hốc mồm trước sự nguy vong của Chí Tôn đã kề cận bên mình. Nhưng vì danh phận một đại liệt quái truyền thiết giang hồ, lão ta đành đứng yên nhìn kẻ thân mình sắp bị hại. Ngược lại, bất độc lão ma vô cùng quan hỷ, luôn miệng tươi cười. Tiếng hét khiến Chí Tôn giật mình phát giác thì không còn kịp nữa. Chàng hải hùng dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình như bóng dòng linh. Vậy mà vẫn còn bị kiếm phong của cái thế hồng chớp qua như làn sét. Một tiếng động vang lên, Chí Tôn không tránh kịp, bị mũi kiếm hớt phăng mảnh áo trước ngực. Máu đào nhuộm ướt cả mình mẩy chàng. Chí Tôn đau đớn đến cao cặp lông mày lưỡi kiếm lại, tim gan vừa bị dao cắt, loạn chọn tháo lui. Thiếu nữ bịt mặt rú lên, chết mất. Nam tà sửng sốt, chẳng nói một lời. Bắt độc lão ma cười khà lên vì sung sướng. Qua một giây khích động mạnh, bất lão tiên nương hồ lớn, kiếm thuật cái thế học thắng phen nhì. Chữ phen nhì tựa như chiếc búa nặng ngàn cân bổ vào đầu Chí Tôn. Máu hòa lẫn mồ hôi ướt đẫm thân hình. Bỗng nhiên sát khí bốc mờ trên gương mặt chàng. Hai lần thua, hai phen nhục, chàng không thể nhân nhượng thêm nữa. Sứ mạng của chàng trong trận giao đấu này đối với nam tà và thiếu nữ bịt mặt hết sức nặng nề. Nếu Chí Tôn thua, nam tà phải quỳ trước mặt bắt độc lão ma chịu tội, đồng thời vĩnh viễn rời bỏ giang hồ. Một cái nhục nhã đau đớn gấp bằng bội lần cái chết. Đồng thời tấm thân nõn nà của thiếu nữ bịt mặt sẽ rơi trọn trong bàn tay dâm thú của cái thế hồng. Điều mà Chí Tôn không bao giờ muốn, kể cả hai mặt. Trong khi cái thế hồng thừa thắng ú lên một như quỷ độc, khẽ lắc mình một cái, dạch luôn sáu luồng kiếm phong tới đâm nguyệt Chí Tôn tở chót. Hắn quyết định kết liễu tánh mạng chàng thiếu hiệp giang hồ. Máu hận thù đã chạy ngược lên đỉnh đầu Chí Tôn, bắn mình sang tả nửa trường, vừa khỏi kiếm ảnh, lẻ tay vào lòng lấy cây tàn chi quái đào, chớp lạnh căm hờn. Chàng hét to, hãy coi đây. Một làn sáng chớp lên lẹ hơn tia sét, luồng ánh sáng dạch tới cái thế hồng tỏ khí âm hồn. Cùng một động tác, Chí Tôn đưa ra hai chiêu thức đoạn lìa thủ túc. Chàng cố tránh chiêu thức thứ ba, nghĩa là đường thẳng phóng mũi đao quái dị vào ngực kẻ thù, đục thủng trái tim như những lần hạ sát những kẻ sư tù trước kia. Thoáng thấy ánh sáng tự hồn, bất giác bắt độc lão ma đã hốt hoảng rống to, hãy coi chừng. Ngay lúc cái thế hồng vô cùng kinh hãi, hắn biết đó là một thứ võ công tà quái không thể chống đỡ được, liền bắn mình ra ngoài xa hai trượng. Vậy mà hãy còn chưa kịp cây quái đao chém cục thanh trường kiếm phớt qua vai tả cái thế hồng. Cái thế hồng buông kiếm rú lên như quỷ khóc, máu đào từ trên vai hắn phun ra như mạch suối. Tên ác đạo rùng mình tháo lui, sắc mặt đã thấy xám nghịch, giơ tay vịn lấy vết thương. Thiếu nữ bịt mặt, mừng rỡ, rú lên một tiếng, rồi lại im đi, vì vừa phát giác kịp cử chỉ quá độ của mình. Nam tà hiện lên, gương mặt niềm hoan hỷ, chòm râu bạc phất phơ như chiếc phất trần của tiên ông. Bắt đập lão ma, nhíu cặp lông mày lại, hai luồng ma nhẫn sáng ngời chớp tở ánh đèn tinh quái, nhìn cây quái đao trên tay Chí Tôn tỏ vẻ hậm hực. Bất lão tiên nương lại hô to: "Dương Chí Tôn, ám đạo thủ thắng!" Sau khi đứng dựng, cái thế hồng rọi cặp hung tuyến nhìn cây tàn chi quái đao trên tay Chí Tôn, biểu lộ một sự căm hờn vô tả. Hắn nghiến răng kèn kẹt, thò hũ chưởng vào lòng, chẳng hiểu định làm gì. Nhưng thình lình cái thế hồng quét mắt nhìn liệt quái rồi ngưng tay. Hắn buông thõng, sát khí bốc lên đầy mặt. Động tác kỳ quặc này không thoát qua cặp mắt thần của Chí Tôn. Chàng hết sức kinh dị về cử chỉ vừa rồi của cái thế hồng. Tại sao hắn thò vào lòng định lấy vật gì rồi lại ngưng đi? Hắn định sử dụng sợi quỷ thắng của bắt động lão ma chặt. Không thể như thế được, vì nếu sợi quỷ thắng thì hắn cứ đường hoàng lấy ra, chứ tại sao lại có dáng điệu thập thò đó? Sự thập thò đó dường như ẩn chứa một điều gì bí mật. Chợt nghĩ ra một điều, Chí Tôn nhủ thầm: hay tên âm ma này hiện có cây tạc chi quái đao trong mình, định mang ra đối diện cùng cây quái đao của ta, nhưng lại ngại bọn người trông thấy được nên hắn ngưng lại. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Chí Tôn chưa dám quả quyết đúng sự thật. Chàng lặng lẽ nhìn cái thế hồng, trên tay vẫn nắm chặt cây tàn chi quái đao chờ ứng phó. Sân trường im đi một chập, bầu không khí càng nặng trầm hơn. Một trận sanh tử sắp mở màn, hai bên kình địch đều muốn thủ thắng, vì danh dự Vũ Lâm mà cũng vì báo phụ hận thù chất chứa từ lâu. Đối với Chí Tôn, cái thế hồng có sẵn mối hận từ trước, một lần đánh bại hắn trước mặt Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, hơn nữa lại là kẻ gia cù, không thể có hai người đứng chung trên đời được. Riêng cái thế hùng là con của âm ma giáo chủ, tuy không phải là quyết thù của Cam Lộ Bang, nhưng là kẻ đã từng cùng Ngọc Diện Diêm Bà hoặc Chí Tôn rớt xuống vực sâu, mối nhục đó không làm sao lãng quên được. Ngay lúc bất lão tiên nương đã trầm thinh quát tái đấu, trước nhất cái thế học xê mình tới, một làn chớp sáng lạnh căm hờn người lòa qua trong tay hắn. Quỷ thằng, thật vậy, cái thế hồng đã lẹ làng móc sợi quỷ thằng dẫn công lên, reo một âm thanh kỳ dị. Chẳng dám chậm trễ, Chí Tôn cất dội cây tàn chi quái đao vào lòng, ngưng tụ chân khí lên hũ chưởng, giờ chiếc xích ma hoàng lên. Một luồng quyết quang chiếu rực chớp nhán, quỷ thằng rời khỏi tay cái thế hồng bài giúp, xéo âm thanh cực kỳ khủng khiếp lồng lộng trên không gian, lẽ như điểm chớp từ trên cao chụp xuống đầu Chí Tôn như muôn ngàn sợi dây thu hồn. Thiếu nữ bịt mặt sợ hãi thét tránh cho mau, nhưng Chí Tôn không tránh đi đâu cả, hũ chưởng chàng phất động, luồng chớp đỏ dời tở máu bắn lên cao. Một loạt kêu gian kinh hồn quảng phách chẳng khác tiếng rú ghê rợn của âm ma vừa mới hiện về. Hai món quái khí chạm nhau giữa không trung phát nổ vang rền. Luồng khí màu trắng lờ mờ lạnh căm hồn, quyện lấy làn sáng đỏ, dời quần quật lấy nhau như đỏ mày, như làn khói, trông thật kỳ quan. Cả Chí Tôn lẫn cái Thế Hồng tận dụng nội lực sanh bình, truyền lên quái khí, quỷ thần và xích ma hoàng quyết hạ lẫn nhau. Âm thanh gầm thét, hai luồng đỏ trắng chớp nháy đầy trời, thật là kinh khiếp. Từ Bắc Độc Lão Ma đến Nam Tà lẫn Bất Lão Tiên Lương đều trổ tinh quang dõi theo trận đấu chẳng hề chớp. Riêng thiếu nữ bịch mặt lộ vẻ hãi hùng, nàng không ngớt lo lắng cho Chí Tôn, mồm cứ lầm dập khấn vái cho chàng. Tại sao nàng lại có cử chỉ này? Chàng đã là người thù của Bạch Sa Cung, nàng định giết chàng để báo phục sư cụ. Tại sao trong giờ phút lâm nguy lại hết sức quan tâm đến chàng? Nàng là ai đây? Có phải nàng là Hồng Y Nữ Sảo Nhi chăng? Nhưng nếu thiếu nữ bịt mặt là Hồng Y Nữ Sảo Nhi, vì sao chàng tái hiện giang hồ đã lâu mà nàng không chịu nhìn chàng? Hoàn toàn bí mật, chẳng một ai đón hiểu nổi. Trong lúc tại sân tràng, cả Chí Tôn lẫn cái Thế Hồng đều ngầm dẫn toàn bộ chân lực giao đấu. Âm thanh kỳ dị của hai món quái khí quỷ thần và xích ma hoàng rú lên không ngừng trên không trung. Ánh sáng quỷ hồn tỏa rực cả một vùng mười trượng. Ba lão kỳ nhân hết sức theo dõi trận đấu. Thiếu nữ bịt mặt ngẩng lên nhìn hai món quái khí quyết chặt nhau chẳng hề chớp. Lúc bấy giờ vẻ mặt của cái Thế Hồng đã thấy xám nghịch, hơi thở hỗn hển vì đã tận dụng chân khí truyền cho quỷ thần. Ngược lại màu da hồng phấn của Chí Tôn cũng trắng bệch, thân hình rúng động lên không ngừng, tình trạng song phương đều thọ hại. Thêm một thời gian, ánh sáng khí thế trắng nhạt lờ mờ dục tắt, luồng huyết quang đỏ dời cũng biến mất giữa không gian, không còn đứng vững được nữa. Cái Thế Hồng ngã ngồi xuống sân tràng. Chí Tôn nhờ nội lực tràn trề như bể cả, nhưng cũng chỉ gượng đứng thêm một giây rồi từ từ té quỵ. Sợi quỷ thần chiếc xích ma hoàng đồng thời rớt xuống sân tràng một lượt. Chí Tôn trông thấy chiếc xích ma hoàng rớt nằm cách chừng một trượng, chàng cố dẫn lực ngồi dậy nhưng lại ngã trở lại. Chàng không còn đủ sức nhặt chiếc xích ma hoàng. Cái Thế Hồng cũng không hơn gì Chí Tôn, hắn nhõm người lên định thu hồi sợi quỷ thần nhưng rồi té quỵ. Bây giờ sân trường lạnh lùng như u mộ, một sự lạnh lùng tàn ẩn bầu không khí càng khẩn trương hơn. Tất cả mọi người đều hiểu rõ giữa phút giây trầm nặng đó, bất cứ Chí Tôn hay cái Thế Hồng, kẻ nào có thể đứng dậy trước là kẻ đó sẽ thắng trận đấu võ này một cách dễ dàng. Nghĩa là kẻ ấy chẳng cần nhặt lấy môn quái khí của mình mà chỉ sử dụng một luồng chưởng lực hay chỉ phong cuối cùng cũng đã có thể hạ kình địch của mình rồi. Bởi vậy Bắt Độc Lão Ma mong cho đệ tử mình đứng dậy trước quật ngã kẻ địch để chiếm trọn phần thắng lợi. Nam Tà cũng vậy, muốn ngầm dẫn nội lực truyền cho Chí Tôn phục hồi chân khí tiến lên trước lúc cái Thế Hồng đứng dậy. Nhưng vì danh phận và thể diện giang hồ, cả hai lão kỳ nhân không để lộ ra ngoài bằng lời nói được. Người băn khoăn hơn ai hết là thiếu nữ bịt mặt. nàng ngồi đứng không yên. Sau cùng bỗng chợt kêu thành tiếng, tiếng kêu bật vô tình của thiếu nữ bịt mặt màu nhiễm thai, như có một nguồn nội lực vô hình truyền nhanh vào cơ thể Chí Tôn. Đồng thời cái thế học cũng do sự căm thù gia tăng, luồng sinh khí từ đâu chạy ngầm vào huyết quản. Cùng một thời gian, cả hai tình địch đồng đứng dậy, bốn luồng xạ nhẫn ngập ngời công lực rọi thẳng vào mặt nhau, bộc lộ một sự căm thù vô tả. Ngừng đi một chặp khá lâu, Chí Tôn chợt xê mình tới nhặt chiếc xích ma hoàng. Sợ kình địch động thủ trước, cái thế học cũng tiến mau đến sợi quỷ thần chọc lấy lẹ làng. Hai người cùng tháo lui về vị trí cũ. Trận đấu khốc liệt lại sắp mở màn. Cái thế học hỏng quát, tiểu tử hãy trong ngọn chưởng lấy mạng người đây. Chí Tô trầm nặng thét, chớ có nhiều lời, hôm nay ta quyết tháo gỡ bộ mặt trái của ngươi trước mặt đông người, coi ngươi còn định ý gì nữa đây. Chí Tôn chưa kịp dứt câu, cái thế hồng đã gầm to ác hẳn câu chàng, đồng thời hữu chưởng giơ lên ra tay như điện chớp. Một đạo kình phong phà khí trắng lờ mờ vô cùng quái dị cuồn cuộn tới thiên linh tử của Chí Tôn. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Chàng nhận ngay đó là ngọn quyền âm chưởng của Bắc Độc lão ma, nhưng trong khí thế có lẫn lộn một chút võ công nào khác lạ, không thể nhận ra thuộc môn phái nào tạo oai lực bội phần. Chí Tôn không kịp suy nghĩ, triển ra đường chiêu quyết ảnh lôi đình, phát ra đạo hồng quang đón nhận chưởng lực kẻ thù. Một tiếng sấm chưởng nổ rúng động cả tràng, dòng tiên thạch toàn bằng bích thạch mà rung chuyển một hồi lâu chưa yên trở lại. Đã thấy Chí Tôn bị chấn động tháo lùi một bước, trong khi cái thế học cũng lắc lư thân hình mấy lượt. Thừa thế hắn xô mình lên, toàn lực thi triển hai đường chiêu quyền âm chưởng, pha lộn một thứ võ công tà thuật quật tới Chí Tôn. Nam tà đứng ngoài trông thấy rúng động lên. Bất lão tiên nương trộ mắt nhìn quyền âm chưởng chẳng hề chớp. Đến cả Bắc Độc lão ma cũng hết sức hãi hùng, không hiểu đồ đệ mình đã thụ học của ai mà lại chen lẫn thứ võ công quái lạ vào quyền âm chưởng. Lúc ấy thiếu nữ bịt mặt nắm chặt song chưởng, đôi môi hồng thấm miếm lại, dường đang quyết định một điều gì hệ trọng. Hiểu ngay không thể dùng chưởng pháp quyết ảnh lôi đình đương đầu với ngọn quyền âm chưởng pha lộn tiềm lực tà quái của cái thế hồng, Chí Tôn bất chấp cả sự có mặt của nam tà, quay trơn song chưởng đẩy ra hai luồng kình đạo càn khôn thần công, màu mây thảy đều biến đổi. Âm âm, cái thế học rống lên một tiếng, thân hình lắc lư mấy lượt, huyết quản chấn động muốn trào ra khóe mép. Bất Độc lão ma gầm tở sấm, càn khôn thần công, nam tà lão huynh, ngón võ công tuyệt thế này của tà thần chữ gian tại sao xuất hiện trên mình tiểu tử? Nam tà cười ha hả, lúc nãy trước khi giao đấu, lão huynh đã có thông qua trong trận hai bên bất luận đao kiếm. chữ, chỉ đều được thi thố, bây giờ còn nói làm sao? Bắt đầu lão ma hậm hực, lão phu đã bị lừa rồi. Đến cả bất lão, tiên nương cũng sửng sốt khi trông thấy chí tôn thi trưởng đường chiêu tuyệt thế đó. Lão bà hô lên, chưởng pháp dừng chí tôn thắng chiêu đầu. Câu quát này chẳng khác chiếc búa nặng ngàn cân bổ vào đầu bắt độc lão ma, khiến lão rúng động cả thân mình. Gương mặt cái thế hồng biến đổi mấy lượt, riêng thiếu nữ bịt mặt tươi cười hấn hở, luôn hướng về phía chí tôn, đương tạm thời quên mối thù hận trong lòng. Đột nhiên cái thế hồng xây mình lộn phương dị cũ, đưa cặp mắt quỷ quái nhìn chí tôn rồi cười khà lên. Ha! Tiểu tử, ngươi phải chết! Tức thì hủ chưởng hắn xòe ra, từ từ giận công. Chưởng trung đột nhiên to gấp bội, trắng bệch màu âm hồn. Từ Nam Tà đến bất lão tiên nương và bắt độc lão ma kinh dị, chưa hiểu cái thế hồng sắc dùng chưởng pháp gì mà dị thường đến thế. Chí tôn cũng ngơ ngác nhìn song chưởng to dần hòa lẫn sắc thái hải hùng ma thuật của cái thế hồng. Khi song chưởng đã giơ lên bằng ngực, cái thế hồng dừng lại cười quỷ quái, dừng chí tôn, hãy nạp mạng đây. Liền đó hắn đẩy mạnh song chưởng ra, lạ lùng thai hai luồng bạch khí như lẫn lộn ma hình quyền âm chưởng lặng lẽ xạ tới. Chí tôn kỳ dị chưa từng nghe thấy trên chốn giang hồ, dường như trong đạo chưởng phong có ngập lẫn trong tà thuật tri hồn. Chí tôn chẳng chút chậm trễ vận dụng toàn bộ nội lực lên tả hủ chưởng, quy động hai luồng kình đạo càn khôn thần công nghênh đón. Ầm ầm, cái thế hồng nén một tiếng rống khủng khiếp, hắn lảo đảo tháo ra phía sau hơn 10 bước. Mấy giọt máu đạo từ hai bên khóe mồm của tên ác đạo đã thấy ứa ra. Trái lại chí tôn hải còn đứng vững như trụ đồng, chưởng pháp hơn kém hết sức phần mình. Bắt đầu lão ma hoảng hốt kêu lên, hỏng mất rồi. Trong khi thần sắc của Nam Tà hiện lên niềm quan hỷ vô biên, thiếu nữ bịt mặt cũng rúng động toàn thân vì kích cảm mãnh liệt. Thù hận chất chứa trong lòng tạm thời lãng quên đi. Bất lão tiên nương lạc quan hô to, chưởng pháp chí tôn thắng chiêu nhị. Câu báo hiệu này khiến cho hào khí của chí tôn bốc lên đầy mặt, chàng xây mình lên giơ cao ngọn chưởng đường hoàng thép. Cái thế hồng, hãy đỡ chưởng đây. Nhưng trong lúc chí tôn đang thét thì bất ngờ cái thế hồng đã lẹ như điện chớp bắn ra 8 ngọn ám khí muôn phần nguy hiểm. Chí tôn hốt hoảng lắc mình sang phải tránh thoát thế công cực hiểm đó, như đã dự định trước, nên trong khi hai chân chí tôn chưa kịp chấm đất, cái thế học đã theo một thân thủ tà quái tới sát bên lưng chàng thiếu hiệp, xạ ngay các hiểm quyệt 5 đạo chỉ phong hết phường tránh né. Thiếu nữ bịt mặt kinh hãi hét chết mất. Cả Nam Tà lẫn bất lão tiên nương cũng quá đổi hải hùng, không một ai dám nghĩ tới cái hậu quả của nó thảm khốc đến bậc nào nếu chí tôn trúng nhầm 5 ngọn chỉ phong. Giữa thời gian ánh chớp ấy, một tử niệm chợt đến với chàng. Chí tôn sực nhớ tới đường chiêu bí truyền của sư phụ lúc lâm chung đã truyền lại cho chàng, mà có lần chàng đã tự cứu nguy trong khi giao đấu cùng quyết hồn kiếm quỷ tại cánh rừng già nọ. Đó là đường chiêu tàn chi đoạn hồn. một ngón võ công trí mạng vô cùng thần quái, nếu sử dụng đến mức tinh vi sẽ không có một loại chiêu thức nào sánh kịp. Cho nên Chí Tôn đã hét: cho ngươi cùng chết. Lập tức tàn chi đoạn hồn từ nội chưởng Chí Tôn đưa ra như luồng điện chớp, kình khí như mũi gươm bén bắn qua luồng bạch khí xả tới tâm đạo cái thế hồng. Đường nắm phần thắng thế, chợt thấy một đạo ám phong xả tới mau lẹ đến không thể đón đỡ kịp. Cái thế hồng hốt hoảng thu hồi thế công xẹt ngang nửa trường, nhưng một tiếng soạt vang lên, tiếp đó một tiếng rống thê thảm thoát ra từ cửa miệng cái thế hồng. Hắn ôm chưởng trái lão đảo muốn ngã ra. Chuyện xảy ra bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Ba lão kỳ nhân truyền thiếp đồng trố mắt nhìn xem Chí Tôn đã dùng tà thuật gì mà có thể cứu vãn lại tình hình nguy cấp như thế. Bất giác bắt đầu lão ma kêu lên: tàn chi đoạn hồn. Lúc ấy Chí Tôn cũng vừa đứng vững, chàng đưa tay lau sạch ngó mòn rồi xê mình lên cách khoảng cái thế hồng ba trượng. Chí Tôn nghiến hận thù: cái thế hồng đó là tại ngươi muốn chết. Lẹ như sét giật, Chí Tôn thi triển một chiêu tàn chi đoạn hồn thần tốc. Chiêu thức mau lẹ không thể tránh né, hiểm độc khó đổi đo lường, quỷ thần trông thấy cũng phải khiếp sợ. Cái thế hồng mặt mày sắm nghịch, dùng ngay thân pháp ma hình bốc mình lên cao định vượt khỏi chiếc lưới tử vong, nhưng lại soạt một tiếng gần như cái ngực cái thế hồng rách toạc một lỗ khá to, máu đào phun ra cuồn cuộn. Cái thế hồng đào đớn nhằn nhó tháo nhanh ra sao, hổ chưởng bịch chặt vết thương đẫm máu. Hắn chiếu rực cặp mắt quỷ quái nhìn Chí Tôn, bộc lộ một sự căm thù vô tả. Chí Tôn cũng ngưng thân hình lại, vừa xả ngay cặp kỳ quan trả lại cái thế hồng, vừa ngầm trị các vết thương bế tắc các huyệt đạo. Bất lão tiên nương hét lanh lảnh: chiêu thức Chí Tôn thủ thắng. Bây giờ thiếu nữ bịt mặt mới định tỉnh thần trí, nàng đưa cặp mắt huyền diệu chiếu thẳng vào, tràn lộ niềm hoan hỷ. Tuy vậy trong lòng nàng vẫn lo sợ bồi hồi, vì chưa biết chiêu sau cùng này thắng lợi về ai. Ngưng lại một chập, Chí Tôn chữa trị nội thương xong, nửa phần từ từ bước tới vị trí. Cái thế hồng cũng hàng được huyết quản, hắn xê người lên đối diện với Chí Tôn rồi cười khà: ha ha, tiểu tử, vì một chút sơ suất ta đành nhượng ngươi hai chiêu, nhưng lần này quả số mạng ngươi đã tuyệt rồi. Quát dứt, song chưởng trắng bệnh của hắn đã giơ lên bằng ngực, dừng lại ngưng tụ toàn bộ nội lực. Liền đó hai luồng khí trắng im lặng cuộn tới Chí Tôn. Tuy không nghe chưởng âm chớp động, nhưng quyền nhiễm vô cùng, thật là một ngón chưởng tà pháp quái giang hồ. Chí Tôn thầm nhủ: nếu ta không thi triển độc thủ để thua chiêu này, hậu quả sẽ không sao đo lường được. Vậy hãy quật ngã tên ác đạo âm ma này rồi sẽ hay. Tâm niệm đã chấm dứt, Chí Tôn đề cao tả hữu chưởng, dẫn đủ 12 phần thành công lực, huy động hai đạo kình khí càn khôn thần công mạnh như bể động. Càn khôn thần công tuyệt chiêu thứ 5 trong Ô Mộc Bảo Lục, khi đánh ra sắc mây đều biến đổi, công lực không có một ngón võ công nào chống đỡ nổi. Từ ngày rời khỏi Tuyệt Mạnh Cốc, Chí Tôn ít khi sử dụng chiêu thức này vì chàng không muốn diễn ra tiếp kiếp dẫn sát. Máu tanh như trước nữa, nhưng trận đấu đang diễn ra gay go, khốc liệt, chàng không thể không dùng tới được. Kình lực vừa phát ra đi, đã nghe sấm sét vang trời, chưởng lực to lớn, dị thường, chụp tới hai luồng bạch khí. Âm, âm, hai luồng bạch khí bị kình lực càng khôn thần công, đánh tan như khối tuyết, bay mù mịt cả không gian. Cái thế học không chịu nổi áp lực, quét nhầm tâm huyệt, bị bắn ra ngoài trượng, đứng run rẩy như cành cây trước cơn gió bão. Từng cuộn máu đào từ cửa mòn hắn giọt ra, tình trạng hết sức khủng khiếp. Bắt độc lão ma kinh hãi, xả hai luồng ma nhẫn nhìn vào tràng. Lão ta không ngờ võ công của chí tôn quỷ thần vô lượng dường đó. Chỉ một đường chiêu, kẻ thù môn đồ lão chuyển bại thành thắng một cách hết sức dễ dàng. Chính chí tôn cũng không ngờ luồng chưởng phong càn khôn thần công lại thảm khốc đến thế. 3 năm về trước, vừa luyện xong đường chiêu này, chưa kịp sử dụng thì đã bị Ngọc Diện Diêm Bà, Âm Ma Giáo Chủ, Quái Nạp Mộc Thông và Nam Hoa Quái Tinh giày đánh rớt xuống tuyệt mệnh cốc. Bây giờ chàng có dịp dùng tới thì mới thấy kình lực khủng khiếp của nó. Thoạt đầu đánh nhau với cái thế học, trước sự hiện diện của Bất Độc Lão Ma, chí tôn không muốn mang những ngón giỏ riêng mình sử dụng, chỉ dùng quyết ảnh lôi đình để giữ gìn thể diện cho Nam Tà, vị đại ân nhân chàng. Nhưng sau cùng vì nguy cơ đã hiện ra trước mắt, chàng buộc lòng phải thi triển đường chiêu lôi đình đó để giành thắng lợi về mình. Cuộc diễn biến đổi trong ánh chớp thời gian. Bất lão tiên nương quát: "Chưởng lực, chí tôn thắng chiêu ba." Chí tôn bốc sôi hùng khí, chàng lại dở chưởng lên nhắm ngài cái thế học, phát động một đạo kinh khí càn khôn thần công. Bình! Một tiếng rống thảm liệt, toàn thân cái thế học bị bắn ra ngoài hai trượng, rớt xuống đất. Hắn hết sức gượng gạo đứng lên, thân hình nhuộm máu, hai luồng nhẫn quang rực lửa căm hờn rọi thẳng về phía chí tôn. Chí tôn vì vận dụng quá nhiều cho ngọn chưởng thứ nhị, vết thương vừa hàn và trong các huyệt đạo bị phá vỡ, mồm chàng ứa ra một dòi máu tươi. Chàng cố gượng đứng vững, đưa tay chùi sạch hai dòng máu bên khóe miệng. Giọng của Bất Lão tiên nương lại cất lên: "Chưởng lực chí tôn thắng chiêu thứ tư." Chỉ còn một chiêu nữa là mãn cuộc giao đấu. Bầu không khí trên sân giọng tiên khẩn trương tột độ, mọi người đều như không muốn thở. Chí tôn từ từ tiến lên cách cái thế học hai trượng, dừng lại. Hai đại kình địch thù hận nhìn nhau. Cái thế học nuốt trôi dòng máu sau cùng, thân hình tụ chân khí lên đơn chưởng, đẩy ra một đạo bạch quang vô cùng mạnh bạo. Chỉ thấy thân hình chí tôn hơi thấp xuống, quay hữu dưỡng một dòng, quy động luồng càng khôn thần công nên đón chưởng lực kẻ thù đang im lặng áp tới. Ầm! Tảng đá phía sau dở đi một mảnh khá to, biến thành bụi cát tung bay mù mịt. Cái thế học lại bị hất lên cao rồi rớt xuống. Lần này hắn không còn đứng dậy nổi nữa. Bắt đầu lão ma rống lên: "Hỏng cả rồi." Lão ta quay đi nơi khác, không dám nhìn hậu quả nữa. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy nghe miễn phí. Trong lúc Chí Tôn xây mình lên gần cái thế học, luồng sắc khí nổi bừng trên gương mặt đẹp tuyệt thế, pha màu xanh nhạt, Chí Tôn giơ hữu chưởng lên định kết liễu sinh mạng cái thế học. Nhưng chẳng hiểu nghĩ sao, chàng ngưng tay, dài sàng phía Bắc Độc lão ma to tiếng bảo: "Bắc Độc lão tiền bối, đến đây là cùng hay còn tiếp tục?" Bắc Độc lão ma dây qua ngửa mặt lên trời: "Quả thật trời đã hại ta. Ngay lúc Bất Lão Tiên Nương đã báo hiệu, Chí Tôn toàn thắng, xin thủ hạ lưu tình." Chí Tôn quay sang Nam Tà, đưa cặp kỳ quan rực rỡ niềm quan hạ như để hầm hỏi ý định tối hậu của lão kỳ nhân. Nam Tà khe khẽ gật đầu: "Tiểu tử bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi." Chí Tôn nhìn cái xác bất động của cái thế hồng rồi tháo lùi ra sau một trượng. Thiếu nữ bịt mặt xúc động đến thân hình kiều diễm muốn rung lên. Nàng định phóng mình ra sân trượng nhưng lại thôi. Bất Lão Tiên Nương hiện lên nét mặt một sự vui mừng không tả. Lão bà hết nhìn Chí Tôn đến nhìn thiếu nữ bịt mặt vô cùng kích cảm. Mọi người có cảm tưởng như vừa thoát qua một tai nạn ghê hồn. Trong lúc đó, Bắt Độc lão ma kích động run rẩy cả toàn thân. Cái thế học thảm bại, một sự nhục nhã ê chề đối với Bắt Độc lão ma. 10 năm hy vọng tràn trề giờ đã tan thành mây khói. Bắt Độc lão ma nhìn cái xác bất động của cái thế hồng một chặp, rồi từ từ xê mình lại gần tên ác đạo. Sau đó Bắt Độc lão ma dài qua Nam Tà cất giọng nặng trầm: "Nam Tà lão huynh, mối nhục này đến ngàn đời cũng mờ phai được. Giờ ta đưa tiểu tử về phòng, rồi mọi việc sau sẽ tính." Dứt câu, chẳng đợi Nam Tà kịp phản ứng, Bắt Độc lão ma xốc cái thế hồng lên dùng khinh công tuyệt hảo, bắn mình qua bên kia bờ vực, rồi nhắm tòa biệt thất Ngân Lâu chạy mau như làn khói. Nam Tà nhìn theo bóng Bắt Độc lão ma cho đến khi khuất dạng sau rặng cây tùm bóng lá. Bất Lão Tiên Nương cũng hướng mắt lên đỉnh núi, trầm ngâm một chập lâu chẳng thốt ra lời nào cả. Bất giác Nam Tà buông tiếng thở dài: "Quán thù chất chồng mãi, đến biết bao giờ mới trả cho xong. Bắt Độc lão huynh quả nhiên hẹp hòi, dù thắng hay bại chỉ một lời thôi, cứ gì sợ phải quỳ gối trước mặt ta mà kết sanh thù hận trong lòng." Bất Lão Tiên Nương nói: "Việc này Nam Tà lão huynh đợi sau khi Bắt Độc lão huynh cứu xong cái thế hồng, rồi lão muội sẽ tìm cách hòa giải đôi bên, đừng băn khoăn lo ngại chi cả." Cả Chí Tôn lẫn thiếu nữ bịt mặt cũng vì đó mà tâm hồn nặng trầm xuống. Hai người đứng yên lặng, chẳng nói một lời. Lâu lâu, cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi lại lãng đi nơi khác. Dù sao, trong thâm tâm, thiếu nữ bịt mặt vẫn còn oán hận Chí Tôn, vì nàng đinh ninh chàng đã giết chết sư phụ nàng và quyết tẩy Bạch Sa Cung cách đây không ngoài một tháng. Chứ nàng có biết đâu hiện tình Chí Tôn cam chịu nhiều nỗi oan vô lượng, mà chính chàng cũng không sao tự biện bạch cho mình. Bấy giờ Nam Tà mới quay lại Chí Tôn trầm giọng hỏi: Tiểu tử, giờ ngươi cảm thấy trong cơ thể thế nào? Vết thương các huyệt đạo có nặng lắm hay không? Chí Tôn nén cơn đau đang nhói lên vì vết thương nơi ngực, chàng đáp: Giảng sinh chỉ bị thương soạn tế thôi, chẳng có gì lão tiền bối phải quan tâm lo ngại. Nam Tà bước lại gần Chí Tôn, nhìn kỹ vết thương còn rỉnh máu trên ngực chàng, rồi thò tay vào lòng lấy một cái bầu đỏ, rút ra 3 viên hoàng linh dược. Lão Tà đưa cho Chí Tôn uống một hoàng, còn 2 hoàng nhai nhỏ tấp vào vết thương, tăng dặn chàng: Vài giờ sau vết thương sẽ lành hẳn, ngươi đừng dẫn công gì cả trong thời gian ấy. Nói xong, lão kỳ nhân lại nhìn Chí Tôn bằng cặp mắt kích động. Lão Tà hiểu rõ Chí Tôn cũng vì danh dự của lão mà thi triển toàn bộ nội lực trong trận giao đấu, bất kể đến việc sinh tử. Chí Tôn thắng cái thế học, mặc nhiên như lão đã thắng Bắt Độc lão ma. Cái mối cựu thù trên 10 năm qua đã được kết thúc trên mặt sân vọng tiên thạch này. Nam Tà cảm thấy lòng mình hân hoan không tả. Chí Tôn cũng nhìn lại mọi người, niềm xúc động tràn ngập trên gương mặt của chàng. Thắng được cái thế học, Chí Tôn đạt được 2 điều hết sức quan hệ. Một là cứu vãn danh dự cho Nam Tà, 2 là giải thoát cho thiếu nữ Bịch Mặt khỏi rơi vào bàn tay dâm thú của tên ma đầu Âm Ma Giáo. Chàng định đem cái lai lịch của cái thế học ra nói cho Nam Tà thì Bất Lão Tiên Nương đã lên tiếng: Lão huynh, giữ đúng lời hứa 10 năm về trước, ta không có đồ đệ nhưng đã có môn điệp thay thế rồi. Vậy chúng ta hãy chọn ngày lành giờ tốt tác thành hôn lễ cho cả hai, đừng duyên trì thêm nữa. Nam Tà chưa kịp đáp thì Chí Tôn nói lớn: Thưa nhị vị lão tiền bối, giảng sinh có một điều hết sức hệ trọng cần nói ra đây trước khi quyết định việc hôn nhân ấy. Nam Tà hiểu rõ tâm trạng của Chí Tôn, nghiêm khắc bảo: Một lời đã hứa như đỉnh núi cao, tiểu tử ngươi đừng để có sự phiền muộn cho tiên nương mà mất cả tình thân mật thâm giao của lão phu từ trước. Nhưng Chí Tôn đã nói lớn: Thưa lão tiền bối, không phải giảng sinh muốn nghịch lại mệnh lệnh của lão tiền bối và tạo nên sự phiền phức cho tiên nương, nhưng trong trận giao đấu này, định tâm của giảng sinh đánh bại cái thế học làm vui lòng lão tiền bối, để đáp lại một phần nào cái đại ơn cứu tử 3 năm về trước. Riêng phần giảng sinh về dịp hôn ước chắc chắn không thể nào tuân theo lệnh được vì lời thề nguyện năm xưa. Nam Tà trợn mắt to toàn quát lên thì Bất Lão Tiên Nương đã giơ tay ngăn lại. Tiên Nương trầm giọng hỏi Chí Tôn: Tiểu tử, ngươi hãy nói nốt lời thề nguyện ấy thế nào? Giảng sinh đã có một lần thương yêu một thiếu nữ, đã cùng nàng thề nguyện sống bên nhau mãi đến bạc đầu. Thiếu nữ ấy là ai? Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Thiếu nữ bịt mặt, khe khẽ rúng động thân mình. Bất lão tiên nương ngạc nhiên, một cái tên rất xa lạ, ngài tái hiện giang hồ. Đến nay, thú thật, lão nương chưa nghe tới một lần nào. Quả đúng như thế, nàng đã dùi thay dưới lòng bể cả cách đây hơn 3 năm rồi. Tiền nương không thể nào hiểu nàng được. Chàng cất giọng thê thảm, chính vì nàng mà giảng sinh ôm mối khổ sầu mãi đến nay, và đã khấn nguyện sau khi hoàn thành bao nhiêu sứ mạng còn chồng chất trên vai, giảng sinh sẽ đến bờ Nam Hải tự quyết lấy mình cho trọn niềm chung thủy. Thiếu nữ bịt mặt sửng sốt, thân hình càng rung chuyển không ngừng. Vì sao vậy? Nào một ai hiểu rõ thấu tâm tư thầm kín của nàng bao trùm sau dung lụa điệu bịt mặt, như muôn đời nhốt kín trong bóng tối. Lúc ấy, bất lão tiên nương chợt buông tiếng thở dài. Cao quý thai, một tấm lòng chung thủy. Tiên nương, hoài hòa Nam Tà trầm giọng. Nam Tà lão huynh, lão muội có một điều cần nói. Nam Tà nghiêm chỉnh, điều gì tiên nương cứ bảo. Tiểu tử có lời thề ngày trước cùng người yêu, muốn giữ hình ảnh ấy đến trọn đời, thì chúng ta cũng không nên hẹp lượng ép uổng làm gì. Hơn nữa, riêng nữ môn địa Tây, sự thật cũng vì tấm chân tình mà giúp ta thay thế một vị nữ đồ đệ trước kia đã hứa cùng lão huynh và bắt đọc lão ma. Chứ thật ra nàng cũng có lời nguyện, độc thân từ lúc mới đến dân lâu cốc này rồi. Bây giờ tiểu tử đã từ chối một cuộc hôn ước, thì có lẽ đây cũng là số hệ an bài. Hai chúng ta để yên như vậy, đừng bước xa thêm bước nữa, biết đâu hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Những lời nói của bất lão tiên nương vừa thốt khiến cho Nam Tà phải ngẫm nghĩ dây lâu. Trong lúc Chí Tôn hết sức kinh dị lẩm bẩm, lạ thật, tại sao quận chúa Bạch Sa Cung chung một tâm trạng như ta, đời nào ra sao mà lại có lời thề sống độc thân? Hay là... Nhưng ý niệm của Chí Tôn liền chấm dứt tại đó. Nam Tà đã cất giọng như chuông đồng bảo bất lão tiên nương, lời tiên nương rất chí lý, vậy chúng ta cũng nên tạm thời gác lại chuyện này, ngày sau sẽ hay. Bất lão tiên nương lộ niềm quan hỷ, giờ chúng ta hãy trở về tự thất, chờ ngày mai bắt đọc lão huynh thực hiện theo lời giao ước trước, rồi tiểu muội có chuyện quan hệ cần bàn với lão huynh sau đó. Nói xong, bất lão tiên nương đã dãy chưởng qua phía thiếu nữ bịt mặt, hai chiếc bóng liền đó phóng đi trước. Dọc đường, Chí Tôn cứ nhắm chiếc eo lưng của thiếu nữ bịt mặt mà tưởng đến những câu nói của bất lão tiên nương vừa rồi. Nam Tà và Chí Tôn theo kịp phía sau lưng. Thiếu nữ bịt mặt quả là ai? Tại sao từ dáng hình đến cử chỉ đều giống Hồng Y nữ xảo nhi, chẳng sai chút nào cả? Tại sao nàng lại thề sống cô độc đến trọn đời? Ai đã phụ phàn nàng, bạc đãi nàng hay lừa đảo làm hại cuộc đời nàng đến nỗi phải có lời thề độc địa như vậy? Hay chính nàng là Hồng Y nữ xảo nhi? Nàng đã vì chàng mà phải khổ. Nhưng nếu nàng là Hồng Y nữ xảo nhi thì tại sao chẳng chịu nhìn chàng từ lúc đầu, luôn cả bây giờ đây? 3 năm qua chàng vẫn một lòng chung thủy cùng nàng, có lãng quên nàng, thương yêu một thiếu nữ nào khác đâu, mà nàng hờn giận chàng. Nhất định thiếu nữ bịt mặt không phải là Hồng Y nữ xảo nhi. Nhưng nàng là ai đây? Vì sao trên mặt giang hồ cứ mãi trùm kín dung lụa điều? Vì sao nàng thề sống độc thân đến trọn đời? Quả thật là rắc rối. Chí Tôn nghĩ đến đây thì bốn người đã về tới biệt thất. Chàng theo Nam Tạ về phòng, trong tâm trí cứ tưởng nhớ đến thiếu nữ bịt mặt. Về đến phòng, thấy những thức ăn đã dọn ra, cả Nam Tà lẫn Chí Tôn lại ăn uống một dặm. Sau đó Nam Tà trở về phòng bên cạnh tĩnh dưỡng tinh thần. Chí Tôn khép cánh cửa phòng lại, leo lên giường nằm một lát thiếp đi, vì quá mỏi mệt qua một trận giao đấu sanh tử cùng cái thế học. Mãi đến khi ngoài trời đã tối, Chí Tôn mới sực tỉnh dậy. Chàng chưa kịp gì cả thì đã nghe có tiếng động phía ngoài. Biết ngay có biến động vừa xảy ra, Chí Tôn lẹ làng mở cánh cửa phòng ra thì thấy ánh sáng hừng cả một góc rừng. Chàng định phóng mình đi thì đã thấy Nam Tà hiện tới, nói thật mau: "Tiểu tử, hãy mau theo ta đến đây xem chuyện gì xảy ra." Hai chiếc bóng liền đó bắn đi như luồng điện chớp. Chạy được 10 dài trượng, chợt thấy một chiếc bóng từ mật thất phóng tới. Nam Tà dở chưởng quát tợ sấm: "Ai đây, đứng lại!" Chiếc bóng liền đó ngưng đi, để lộ ra gương mặt một lão bà. Chừng trông lại thì chính là Bất Lão Tiên Nương. Nam Tà hỏi to: "Tiên Nương, chuyện gì vừa xảy ra đây?" Bất Lão Tiên Nương thở hổn hển: "Lão huynh, quận chúa Bạch Sa Cung vừa bị bắt cóc mang đi rồi." Nam Tà hốt hoảng: "Ồ, sao có chuyện lạ lùng thế?" Chí Tôn tái hẳn gương mặt đẹp tuyệt thế, thân hình chàng rúng động không ngừng. Một ý nghĩ chớp lòe qua óc chàng.